Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 08, chúng ta gặp lại. Có thể là bởi vì hiện tại Batman trang bị còn chưa đủ tiên tiến nguyên nhân. Làm Queen đi theo xông vào hắc ám thời điểm, nàng tựa hồ nghe đến một chút rất nhỏ tiếng vang, ngay tại hẻm nhỏ cuối một tòa lầu trọ phụ cận, nàng vội vàng đuổi theo đi. Cái này lầu trọ cửa chính mở rộng ra, đi vào liền có thể nhìn thấy một đầu thẳng tắp thông hướng thượng tầng thang lầu. Đây chính là ta chán ghét hắn địa phương. Queen một mặt khó chịu tự nhủ, vì cái gì luôn yêu thích hướng chỗ cao giấu. Ngay sau đó, nàng liền dọc theo thang lầu chạy lên đi. Rất nhanh, Queen đi vào lầu trọ sân thượng, đẩy ra cửa nhỏ, gót thơm gió đêm thổi tới, để nàng thoáng híp mắt xuống con mắt. Nhưng mà, toàn bộ sân thượng trừ đắp lên tạp vật bên ngoài, căn bản không có tìm tới Batman cái bóng. Này, Batman, đi ra, chúng ta đến nói chuyện. Nàng dắt cuống họng nói, lầu dưới tiếng xe vẫn như cũ. Queen không có đạt được bất kỳ đáp lại. Ta biết ngươi có thể nghe được ta. Nàng tiếp tục hô, ngươi bây giờ có lẽ không biết, nhưng là thật lâu sau đó, ngươi sẽ trở thành Gotham thành phố hy vọng. Ngươi sẽ trở thành tất cả tội phạm trong lòng chỗ sợ hãi đồ vật. Vì lẽ đó, ngươi không thể đem tất cả mọi chuyện đều giao cho pháp luật. Tòa thành thị này cần ngươi. Ngoặc kép, vẫn không có bất kỳ thanh âm nào. Ha ha, cho nên nói, ngươi là hèn nhát, ngươi chỉ có một thân bản sự. Lại chỉ là trong bóng đêm là một cái sớm báo cảnh nhiệt tâm thị dân. Queen chào phúng, ngươi biết những cái kia lọt vào cướp bóc người là cái gì tâm lý à? Bọn hắn lúc ấy cũng sẽ không đem hy vọng ký thác tại cảnh sát sẽ đem phạm nhân đem ra công lý. Loài ngựa này sau pháo đồng dạng sự tình bên trên, bọn hắn kỳ vọng chính là một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, vào giờ phút này liền có thể cứu trợ chính mình. Bóng đen này đối với ở tại nơi này trong tòa thành thị thị dân đến nói là một loại hy vọng, đối với những cái kia tội phạm đến nói là một loại cảnh cáo. Cái này so với cái kia viết trên giấy pháp luật muốn tới càng thêm thực tế. Ngoặc kép, phong thanh vẫn như cũ. Queen tự mình tại trên sân thượng lớn tiếng la hét, thật giống như một cái bộ óc không bình thường bệnh tâm thần người bệnh. Nhưng phàm là một cái bình thường điểm người, nói nhiều như vậy, đều sẽ từ bỏ, bởi vì cái kia cái gọi là Batman rất rõ ràng liền không tại phụ cận. Tốt a, xem ra ngươi bây giờ căn bản không biết ta đang nói cái gì. Hoặc là ngươi biết, nhưng lại không quá muốn đi đối mặt. Queen vẫn như cũ không buông tha hô hào. Như vậy, ta tới cấp cho ngươi ra một đạo đơn giản lựa chọn đi. Nói xong, Queen móc ra một khẩu súng đến, cũng nhắm ngay đầu của mình. Ngươi nhìn, ta chính là một cái ngay tại nhận uy hiếp tính mạng người. Một khẩu súng vừa vặn nhắm ngay ta. Chỉ cần bóp cò, ta liền sẽ chết. Một màn này trong Gotham thành phố thực tế là quá phổ biến. Khả năng liền phát sinh ở cái nào đó hẻm nhỏ, cái nào đó bên hồ. Thậm chí là một trận ca kịch vừa mới kết thúc sau 3 phút. Ta không biết ngươi là có hay không trải qua đối mặt qua tử vong. Nhưng là chỉ cần tiếng súng một vang, một người liền không, một gia đình liền hủy. Giờ này khắc này, pháp luật cứu không người này. Thế nhưng là ngươi có thể. Ta đếm tới 3, khẩu súng này liền sẽ vang. Ta cần một người tới cứu ta. 3, 2, Queen vui buồn thất thường tại trên sân thượng lẩm bẩm đến. Những con số kia vô cùng tùy ý theo trong miệng của nàng tung ra. Nhưng nhìn đến một màn này người đều lại không chút nào hoài nghi. Cái nữ nhân điên này đếm xong 3 số lượng về sau, tuyệt đối sẽ bóp cò. Nhất, nàng thậm chí liền sau cùng dừng lại đều không có. Bá, một trận không khí bị vạch phá thanh âm. Một viên cục đá theo trong bóng tối bay ra, chính xác đánh trúng Quinn thương trong tay, đem đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, Quinn cười lên. Ngươi nhìn, sớm đi ra mới đúng mà. Làm gì phế nhiều như vậy nước bọt. Batman từ trong bóng tối hiện thân, giận đùng đùng đi hướng Quinn. Hỗn đản, ngươi điên à? Này này, đừng rời ta gần như vậy. Ta đã có người trong lòng. Quinn ngửa ra sau ngửa người tử nói. Ngươi vậy mà lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Có thể là bởi vì vừa rồi Quinn nào đó câu nói kích thích đến Batman. Hắn biểu hiện ra ít có phẫn nộ. Quinn một bộ không quan trọng tư thái. Thật tốt, ta chỉ là muốn nói. Ngươi nếu là Batman, đã có năng lực đi cứu trợ hắn người. Vậy ngươi tại sao phải chờ đợi chậm rãi pháp luật xuất thủ? Bởi vì chỉ có pháp luật mới có tư cách trừng trị phạm tội. Batman quát, một cái thành thị không có khả năng bởi vì một cái không nhìn luật pháp người trở nên ngay ngắn rõ ràng. Nếu như ta che mặt, lấy hành vi của mình chuẩn tác đi cứu vớt hắn người, như vậy người khác cũng được. Ngươi có thể, hắn có thể, dưới lầu bãi đỗ xe nhân viên quản lý cũng được. Người người đều bắt chước che mặt anh hùng, tại không tuân thủ quy tắc tình huống dưới đi thực tiễn chính nghĩa của mình. Vậy cái này tòa thành thị sẽ càng thêm hỗn loạn. Hắn vô cùng kiên định nói. Ngoặc kép, còn có, ta không phải trong miệng ngươi cái gì Batman. Tòa thành thị này cũng không cần cái gì Batman. Quinn bĩu môi, tốt, à, nghe ngươi nói thật có đạo lý. Nàng vừa nói, vừa đi về phía sân thượng biên giới. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì tại phòng xuôi theo lên đi tới. Giống như là cái dọc theo đường biên vỉa hè, xiếc DJ, tiểu hài. Vì lẽ đó, chỉ cần ngươi làm một che mặt quái nhân hình tượng xuất hiện. Như vậy tòa thành thị này, liền sẽ có càng nhiều quái nhân xuất hiện. Đúng không, ngươi có thể không nhìn pháp luật hành xử trong lòng ngươi chấp niệm. Như vậy người khác tự nhiên cũng có thể. Ha ha, ta giống như phát hiện cái gì à? Quinn đột nhiên cười nói, ta nói thời đại này, vì cái gì ta những cái kia quen thuộc lão bằng hữu đều chưa từng xuất hiện đâu. Nguyên lai, bọn hắn thiếu một cái người dẫn đường à. Ha ha ha ha, Batman nhíu mày. Hắn nhìn xem cái này điên điên khùng khùng nữ nhân, nhạy cảm bắt được một chút mùi nguy hiểm. Ngươi nín hỏng à? Quinn đột nhiên hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi bây giờ đã nghẹn không kềm chế được đi. Quinn giải thích nói, ngươi mỗi ngày đem tự mình ăn mặc như cái tiểu thâu đồng dạng, trốn ở phạm tội hiện trường, nhưng lại không dám lên tiến đến ngăn cản. Loại hành vi này cảm giác tựa như là nhìn lén nữ sinh tắm rửa tiểu nam hài đồng dạng a. Kỳ thật, trong lòng ngươi đã sớm muốn xông tới, chơi chết đám kia tội phạm đi, đúng hay không? Tâm của ngươi ngứa bị không a? Nhưng là, lý trí của ngươi lại nói cho ngươi, không thể làm như vậy, bởi vì, kia là sẽ lên nghiện a. Chỉ cần làm một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Lần thứ ba, ngươi cuối cùng sẽ khắc chế không được trở thành một cái không nhìn pháp luật, hành xử tư hình quái nhân. Ha ha ha, thật thú vị, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Batman âm trầm nói, nhưng là, Quinn tựa hồ có thể cảm giác được, hắn toàn bộ thân thể, đều tại khống chế run rẩy không ngừng. Thật là một cái tên điên, nghĩ như vậy. Ta còn giống như có chút đồng tình ngươi đây. Quinn cười, sau đó hoàn toàn chuyển hướng Batman. Cứ như vậy đứng tại tầng lầu biên giới. Sau lưng chính là thẳng tắp vách núi. Nhưng thật sự là thật xin lỗi. Ta đang tìm người. Đã chỉ có tên điên mới có thể hấp dẫn tên điên. Vậy ta liền nhất định phải để ngươi phóng ra một bước này. Ngươi nhất định phải trở thành Batman. Nói xong, Quinn cứ như vậy giang hai cánh tay, cười ngửa ra sau đi. Không, Batman hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân trước mặt vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Hắn bỗng nhiên gào thét, xông lên trước muốn đi bắt lấy nàng. Nhưng là, hắn hiện tại cuối cùng còn không phải Batman, không có áo choàng, cũng không có đạo cụ. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể nhìn Queen rơi xuống dưới lâu thể biên giới. Ha ha ha, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Batman, đây là hắn nghe được cái cuối cùng thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.